Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 501, chương 504, thuốc dẫn. Chuyện này làm sao có thể gọi không trách cứ ta đây? Đều phái người đến thám thính bí mật của ta. Sự tình không thể chuyện này làm sao quên đi lại nói ta có thể được âm huyền tiên tử thanh muội. Đó là ta dài đến anh Tuấn, mị lực 10 phần, Mạch Ly tên khốn kia coi như đố kỵ cũng vô dụng. Không biết bá phường chủ còn phải biết cái gì? Dịch thần nói, liền chuyển đề tài, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Nếu dịch đan sư không muốn nói, vậy cho dù, bá tử giật trầm ngâm một chút, chỉ có thể xoay người rời đi, tề phường chủ. Không biết có gì chỉ giáo. Dịch thần lại đem ánh mắt nhìn về phía tề lâm xoa, ta đến. Cũng chỉ là hướng về dịch đan sư trúc mà thôi. Mặt khác một chuyện chính là muốn báo cho ngươi. Mặc linh đan điếm có ngươi ở tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Chuyện làm ăn phát triển không ngừng. Đạt đến nhất định tiêu chuẩn. Sau 3 tháng bản thương hội. Theo thường lệ muốn cử hành mỗi năm một lần tổng kết đại hội mỗi cái phố chợ cùng buổi đấu giá. Ở đều sẽ tụ tập, tỉ thí tu vi, thuật luyện đan, để làm mặt sau một năm thương hội tài nguyên phân phối căn cứ, tề lâm xoa rõ ràng cũng là đến tầm. Dịch thần để, chỉ là đại sường phương chủ bá tử giật đều chỉ có thể ảo não rời đi hắn tề lâm xoa cần gì phải liều. Lĩnh đắc tội dịch thần nguy hiểm, đến xác minh hoài nghi trong lòng, ngược lại người là Mạch Ly cái này hội chủ dẫn tiến vào. Xảy ra chuyện gì chủ yếu trách nhiệm cũng không phải hắn không đủ nếu dịch thần mở miệng hỏi. Tề lâm xoa chỉ có thể đem người người đều biết sự. Lấy ra làm cớ nói một lần, thì ra là như vậy. Tề phương chủ nhọc lòng. Ta nhất định hiệp trợ vạn đạo hữu, đem mặc linh đan điếm kinh doanh được. Sẽ không ở tổng kết trong đại hội. Tha tiểu đan phường chân sau, dịch thần thuận thế nói rằng. Tề lâm xoa chỉ là lòng nghi ngờ, hắn sẽ không đi làm cho quá gấp tề lâm xoa đi rồi. Vạn cữu mới đi vào trong cửa hàng, cười nói, dịch đan sư, người quả nhiên không phải người thường, số may mà thôi. Ta đều suýt chút nữa chết ở nơi đó, lần này thực sự là hung hiểm, đối mặt vạn cữu. Dịch thần không khỏi cảm khái nói, ta rõ ràng, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Vạn cữu rõ ràng hiểu lầm dịch thần ý tứ từ đó. Dịch thần liền ở mặc linh đan điếm phòng luyện đan trong đời. Ngoại trừ luyện chế một ít tương đối phẩm chất cao đan dược ở ngoài. Chính là chuyên nghiên làm sao luyện chế hoàn dương đan những kia thăm dò người. Nhiều lần không có kết quả sau. Cũng chỉ có thể sống chết mặc bay cho tới quý xương bác phái người điều tra. Tự nhiên là phát hiện dịch thần lai lịch là cái bí. Thật giống là bỗng dưng nhô ra như thế quý xương bác không tra được lai lịch. Đối với dịch thần càng là kiêng kỵ, coi đây là cớ, để Mạch Ly đồng ý đuổi việc dịch thần Mạch Ly đương nhiên chết sống không đồng ý. Hết thảy phương pháp, chính là có chút công tử bột. Để quý xương bác càng thấy cái này hội chủ là người ngu ngốc, sau đó quý xương bác nghĩ lại vừa nghĩ. Chỉ chờ tới lúc tổng kết trong đại hội, mặc dù dịch thần có chút luyện đan trình độ, nhưng hắn cũng có biện pháp, đem dịch thần cái này không rõ lai lịch ra hỏa đá ra khải nguyên thương hội dịch thần trải qua. Chừng 10 ngày chuyên nghiên, rốt cục dùng thân thể luyện chế một lò hoàn dương đan kết quả vẫn là nổ lô. Này một nổ lô không quan trọng lắm, hắn lập tức cảm giác đan điền như hỏa thiêu loại này hỏa. Cùng tâm hỏa dĩ nhiên cực kỳ tương tự, vô hình vô chất, do tâm mà sinh, do bên trong đến ở ngoài dịch thần sắc mặt có chút quái gì. Trong lòng dị dạng tâm tình tự nhiên mà sinh ra, trong đầu xuất hiện để hắn cảm thấy hoang đường hình ảnh. Nhưng trông rất sống động, để hắn cực kỳ khoan khoái từ thân thể đến nguyên thần. Lại từ nguyên thần đến thân thể. Như cưỡi mây đạp gió cảm giác, hầu như hãm sâu trong đó, mà không cách nào tự kiềm chế hình ảnh nội dung, thật là làm cho hắn không đành lòng nhìn thẳng. Xuất hiện một long hí tám phượng cảnh tượng long tự nhiên là chính hắn. Tám phượng vì là Vân Hàm Yên, Ninh Thanh Lạc, Điền U Doanh, Ngọc Tâm Trúc, Úc Khinh Sa, Đại Thu Phượng, Hồ Mị Nương, Nguyên Ngọc Hồng cũng may dịch thần tâm cảnh đã sớm viên mãn. Thêm vào vận chuyển Thái Hư Đan Đỉnh Quyết bên dưới, đã hóa giải lượng lớn Hoàn Dương Đan Dược lực hơn nữa trong lòng sản sinh vô danh. Còn có tâm hỏa giúp đỡ hóa giải. Hắn cuối cùng thoát khỏi ảo cảnh sau khi tỉnh lại. Dịch thần xem như là rõ ràng. Này Hoàn Dương Đan không hổ có dương tự. Quả thực so với Hoan Hợp Đan còn lợi hại hơn nổ lô sau. Trong thân thể hắn sản sinh vô danh hỏa. Hẳn là muốn. Hỏa có điều tâm hỏa bên trong. Hẳn là bao hàm muốn. Hỏa. Lại nói tâm hỏa đã đến thích làm gì thì làm mức độ. Tự nhiên có thể chống đối muốn. Hỏa hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng Hoàn Dương Đan. Vì sao phải để tâm hỏa luyện chế? Nếu như người bình thường đến, coi như là dùng luyện chế, đều sẽ rơi vào ảo cảnh mà không cách nào tự kiềm chế. Suy tim mà chết nghĩ tới ảo cảnh trong nội dung, dịch thần chính mình giật nảy mình. Lẽ nào đây mới là nội tâm hắn chân thực ý nghĩ, nhưng đây là cái gì khẩu vị? Úc Kinh Sa cái kia phó khuôn mặt, hắn hiện ở trong lòng đều có bóng tối. Nếu là thật có Úc Kinh Sa có quan hệ gì, hắn e sợ so với ăn con ruồi sẽ không tốt hơn chỗ nào, mà Hồ Mị Nương lại là tình huống thế nào. Là phi thường cảm động, có điều hắn thật giống không đặc thù ham muốn. Như thế nào đi nữa nói cũng sẽ không đi yêu thích một con hồ ly. Tình cái cuối cùng Nguyên Ngọc Hồng càng làm cho hắn không nói gì. Hắn đều rất Nguyên Ngọc Hồng chỉ có một hai diện chi duyên. Ảo cảnh trong lại là xuất hiện cái kia một đôi dùng để luyện đan chân, dịch thần càng nghĩ càng thấy đến hoang đường. Nội tâm hắn thật có nhiều như vậy đặc thù ham muốn sao? Dần dần tỉnh táo lại sau, dịch thần hoàn toàn tỉnh ngộ, không có quy củ, không toa thuốc viên, coi như là nội tâm ý nghĩ, hắn cũng có hơn nữa hạn chế. Liền dường như hắn đem nội tâm chia làm 7 cái các nước chư hầu như thế, là muốn cho trong lòng 400 vạn hùng binh kỷ luật nghiêm minh, mà không phải trở thành quân lính tản mạn. Muốn làm sao được cái đó, muốn thực sự là như vậy, tâm tình của hắn tản đi. Cùng phàm tục người có cái gì khác nhau? Chớ dịch thần làm rõ dòng suy nghĩ sau, lại cảm ứng một hồi Hoàn Dương Đan trong dược lực. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Hoàn Dương Đan trong còn thiếu một dạng món đồ gì, là một loại cân bằng dược lực thuốc dẫn, cái kia là nhược thủy. Được xưng chân tình chi lệ nhược thủy, chỉ có muốn cùng tình kết hợp mới có thể chân chính đạt đến cân bằng. Có điều cửu thải phượng hoàng làm trời sinh địa dưỡng thần thú, trời sinh vô dục vô cầu, đều không có muốn tại sao tình. Bởi vậy lưu lại Hoàn Dương Đan trong mới không có nhược thủy, không có nhược thủy, cửu thải phượng hoàng cũng có thể luyện chế thành Hoàn Dương Đan, đồng thời dùng không ngại. Nhưng hắn dịch thần là do phàm nhân mà đến, căn bản là không cách nào làm được vô dục vô cầu. Luyện chế Hoàn Dương Đan thì nhất định phải gia nhập nhược thủy. Lại nói Lưu Âm Huyền tuy rằng cùng cửu thải phượng hoàng tàn hồn dung hợp hơn, nhưng nói cho cùng chung quy là phàm nhân tu luyện mà đến. Trong lòng đồng dạng có tình có muốn, coi như không có gia nhập nhược thủy, Hoàn Dương Đan thật có thể luyện chế thành, Lưu Âm Huyền ăn vào cũng chắc chắn phải chết trải qua một lần nổ lô sau. Dịch thần phát hiện tuy rằng rơi vào hơn ảo cảnh, nhưng tâm tình của hắn lại đột phá ràng buộc. Trong lòng hùng binh tăng vọt đến 8 triệu cần nhược thủy. Dịch thần tự nhiên là đi tìm Âm Huyền tiên tử. Nếu là quan hệ đến Hoàn Dương Đan thành công hay không, hắn không tin Âm Huyền tiên tử còn có thể không cho nhược thủy. Dịch thần trực tiếp đi tới Yên Thúy Thanh Tâm Huyền, nhưng được báo cho Âm Huyền tiên tử chính đang nghe Cầm Yên Vũ các bế quan, thứ không tiếp khách, dùng hết tất cả biện pháp. Yên Thúy Thanh Tâm Huyền người đều không thể thông báo đến Âm Huyền Tiên Tử. Dịch Thần âm thầm có chút hối hận. Sớm biết lúc trước nên tìm Âm Huyền Tiên Tử muốn một đặc thù câu thông thủ đoạn. Cũng không cần như bây giờ. Chính cần tìm nàng, nhưng không tìm được không có cách nào. Dịch Thần chỉ có thể hỏi thăm Âm Huyền Tiên Tử khi nào lại tới luận đạo các truyền đạo. Cuối cùng được báo cho còn muốn chờ mấy ngày, Dịch Thần bất đắc dĩ chỉ có thể trở về. Hắn đi tìm Âm Huyền Tiên Tử, nhưng ăn bế môn canh sự nhưng là bị rất nhiều người nhìn thấy. Một truyền 10, 10 truyền 100, hầu như lưu truyền đến mức Phù Thủy Thành mọi người đều biết. Nguyên bản còn đố kỵ Dịch Thần đám tu sĩ, lúc này không khỏi ở sau lưng vui sướng đối với Dịch Thần tiến hành nghị luận. Ha ha, còn tưởng rằng cái kia tiểu tiểu đan sư có cỡ nào ghê gớm, nguyên lai chỉ đến như thế, trước kia đồn đại quá nửa là già. Âm Huyền Tiên Tử gọi hắn đi nghe Cầm Yên Vũ Các, khẳng định không phải đồn đại như vậy, nói không chắc có chuyện khác để hắn làm. Đúng, một tiểu tiểu huyền châu cảnh tu sĩ, cho là có chút thuật luyện đan, liền rất đáng gờm. Âm Huyền Tiên Tử là người nào có thể để ý hắn, chính hắn còn không nhìn rõ. Không phải muốn tự rước lấy nhục nhà chạy đi tạm biệt Âm Huyền Tiên Tử. Âm Huyền Tiên Tử trực tiếp không gặp, hắn còn mặt mũi nào, tán tu mà. Đều rất bình thường, chính là muốn xuất hiện ở tên tu sĩ trên người sượt điểm danh khí, ta nhìn hắn sẽ không từ bỏ. Nói không chắc còn có lần sau, vậy như thế nào? Ta dám khẳng định Âm Huyền Tiên Tử vẫn là sẽ không thấy hắn. Nếu như lại mặt dày mày dạn, trực tiếp bị đuổi ra ngoài là tốt rồi. Nhìn, nghe nói sau 3 ngày, Âm Huyền Tiên Tử lại muốn ở luận đạo các truyền đạo. Cái kia đan sư nghe nói sau, nói không chắc muốn đi, đi thì đã có sao. Âm Huyền Tiên Tử đều sẽ không lại để ý đến hắn, mọi việc như thế đồn đại. Ở Phù Thủy Thành tu sĩ cấp thấp trong truyền lưu, chân chính tu sĩ cấp cao, liền Âm Huyền Tiên Tử đều sẽ không để ở trong mắt. Lại sao lại nghị luận một tiểu tiểu huyền châu cảnh tu sĩ? Dịch Thần đợi 3 ngày. Rốt cục đợi được thời gian, để phiền muộn chính là, hắn vừa đi ra khỏi Mặc Linh Đan Điếm, thì có người ngăn chặn đường đi của hắn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.